Chu Quyết nheo mắt, bí ẩn mà rằng, là đi hay ở Á Tĩnh Tây Vương chiếm phần thắng không nhỏ ha. 1. Đường lệ, cây đường lệ, nhưng vì chữ lệ đọc lái như chữ đệ nên thường chỉ cả tình huynh đệ. Cách chương.